Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 860, cung cát nương nhờ vào. Một bên khác, Tần Phong trở về huyết hà vị diện, chú thủ tại chỗ này Long Nhạc, trước tiên tiếp đãi Tần Phong. Tần Phong, xem ra, thương thế đều tốt, Long Nhạc hỏi, đã khôi phục rất nhiều. Không tệ, ngươi còn trẻ. Khôi phục được cũng nhanh. Lần này ngươi yên tâm. Hạ Thiên Hình nếu như đến, ta tuyệt đối sẽ không để hắn lại uy hiếp được ngươi. Vậy cảm ơn Long Nguyên Soái. Hai người ngầm hiểu lẫn nhau. Long Nhạc cũng không có đối lại trước làm được để Tần Phong né tránh sự tình làm ra giải thích. Bởi vì những cái kia đã không quan trọng gì. Huyết Hà chiến trường hiện tại đã bị các thế lực lớn người phân phá. Thậm chí có một bộ phận hắc người của thế lực ngầm cũng hỗn hợp tiến đến. Mỗi một cái thế lực người chiếm đoạt một phiến khu vực. Nhưng là một khi xuất hiện khe hở, liền rất có thể cùng nhau tiến lên. Săn giết dị thú, hoặc là đi săn huyết ma nhân. Ngắn ngủi thời gian một tuần, huyết ma nhân số lượng cực tốc hạ xuống. Tần Phong cũng không biết hiện tại huyết ma nhân vị trí cụ thể, nhưng lại biết vài chỗ vết nứt không gian xuất hiện tỷ lệ tương đối lớn. Bây giờ lại không có người nào phát hiện. Thế là Tần Phong mang theo Phong lên người của tập đoàn. Cố định tại khoảng cách huyết hà chiến trường mấy chục cây số vị trí. Nhìn qua đã là chỗ thật xa. Hạ phi thuyền, thành lập tường đất, phun ra ngưng huyết độc. Vâng, tổng tài, năng lực giả nhao nhao từ trên phi thuyền xuống tới. Lần này Tần Phong mang không chỉ là B đoạn năng lực giả, còn mang theo một nhóm C đoạn, trọn vẹn 200 người. Những người này sẽ không đi tham dự chiến đấu, nhưng là thu thập tình báo, chiến lợi phẩm, lại toàn đều cần bọn hắn. Đương nhiên, đây cũng là gặp nguy hiểm. Bất quá Tần Phong cũng không có cách nào. Thủ hạ của hắn, hoàn toàn chính xác không có bao nhiêu người. Rất nhanh. Thổ hệ năng lực giả thành lập thành lũy, một cái đơn giản công sự phòng ngự liền làm xong, phi thuyền nổi bồng bềnh giữa không trung, làm chiến đấu uy hiếp. Tổng tài, có một cái năng lực giả đại nhân nói có chuyện tìm ngươi. Bất quá hắn trên thân mang theo là B đoạn huy chương. Nhưng là ta cảm giác, cái này đại nhân tối thiểu có A đoạn thực lực. Một cái thuộc hạ tới báo cáo, A đoạn năng lực giả. Tần Phong không rõ ràng tới là ai. Ý thức lực đảo qua đi. Lại phát hiện thật là người quen. Tần Phong đi ra thổ thành lũy bên trong. Nhìn về phía cái kia mặc một thân y phục tác chiến. Trong tay mang theo máy truyền tin. Thậm chí tóc dài đều gọt ngắn người. Khách quý ít gặp A. Cung đại trưởng lão. Tần Phong điều khiển một chút. Người này. Chính thức lúc trước nhóm đầu tiên xuất hiện tại huyết hà vị diện nhân loại đại trưởng lão. Tần tiên sinh, rốt cục nhìn thấy ngươi. Cung cát nhìn thấy Tần Phong. Quả thực là lệ nóng doanh trọng. Hắn mấy ngày gần đây nhất, trôi qua thật sự là không tốt. Tần Phong cùng Hạ Thiên Hình chiến đấu tác động đến về sau. Những này xuyên qua khe hở mà đến dân bản địa, tự nhiên đã mất đi công sự phòng ngự. Không thể không né tránh S đoạn chiến đấu. Càng rút lui càng xa. Sau đó lại tại huyết hà chiến trường một cái khác biên giới đóng trại. Nhưng là theo nơi này người tới càng ngày càng nhiều. Cung cắt một cái A đoạn. Lại nhận lấy những người khác xa lánh. Không gian sinh tồn cũng càng ngày càng nhỏ. Lúc đầu, Khắc Lợi phu tư dự định trợ giúp một chút cái này cũng giống như mình quan hệ dị năng giả. Không nghĩ tới trong chớp mắt. Cung cát liền bị một cái hắc ám liên minh thế lực đoàn để mắt tới. Một đêm thời gian, năm từng cái A đoạn liên thủ, trực tiếp tiêu diệt trước đó Tần Phong cứu được 200-300 người, chỉ có cung cát một người. Hoặc là trốn tới, hắn cũng phát hiện mới nhân loại xuất hiện khác biệt, dứt khoát giết một người, tranh đoạt đối phương huy chương, mang tại trên người mình. Quần áo cái gì đều từ đối phương không gian phù văn trang bị ở trong phát hiện. Như thế, cung cát mới hoàn toàn thoát khỏi bị giết vận mệnh. Mà lại, hiện tại tất cả mọi người nhìn chằm chằm sụp đổ vị diện. Còn có huyết ma nhân, tự nhiên cũng sẽ không để ý hắn đến cùng phải hay không che giấu thân phận. Cung Cát vẻ mặt cầu xin, kéo mạnh lấy Tần Phong đem tự mình mấy ngày nay bi thảm tao ngộ nói một trận. Cung đại trưởng lão, mặc dù ta đối với ngươi tao ngộ bên người đồng tình, nhưng là xin thứ cho ta mạo muội, ta giống như cũng không có cách nào giải quyết ngươi tình cảnh hiện tại. Không, thân tiên sinh, thực lực của ngươi, ta là biết đến, ngươi hẳn là cần thủ hạ a, ta nguyện ý vì ngươi cống hiến sức lực. Cung Cát lập tức chào hàng từ bản thân tới. So sánh những người khác, Cung Cát tự nhiên càng muốn tin tưởng Tần Phong. Lúc đầu hắn cũng nghĩ cùng Khắc Lợi phu tư hợp tác, nhưng là Khắc Lợi phu tư rất nhanh cự tuyệt. Cung Cát người này, dã tâm bừng bừng, Khắc Lợi phu tư căn bản không dám cùng đối phương hợp tác. Mà lại hai cái A đoạn hợp tác, nhưng không nhất định là 1+1=2. Rất có thể thu hoạch là đồng dạng, lại muốn phân đi một nửa lợi ích. Như thế, Khắc Lợi phu tư làm sao lại đồng ý? Nhưng là Tần Phong nhưng không có cái này lo lắng. Thực lực của hắn, có thể cùng S đoạn đối kháng. Liền xem như cùng là A đoạn Cung Cát cùng Khắc Lợi phu tư, cũng không phải là đối thủ của hắn. Dạng này người, không thể hợp tác, lại có thể hiệu chung. Tần Phong lúc này trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Cung Cát hoàn toàn chính xác dã tâm bừng bừng, nhưng là Tần Phong không sợ nhất dã tâm người. Bởi vì hắn có thể khống chế lại đối phương, làm cho đối phương biết, phản bội hắn, sẽ có cỡ nào thảm liệt hạ tràng. Mà lại, một cái A đoạn năng lực giả trấn thủ, đích thật là Tần Phong cần. Nhìn ngươi như thế đáng thương phân thượng, ta liền tạm thời thu lưu ngươi tốt. Về phần những cái kia giết các ngươi người hắc ám liên minh thế lực, đi thôi, ta vừa vặn thay ngươi báo thù. Tần Phong nói. Vô luận cái này sụp đổ vị diện nhân loại xuất hiện, có phải hay không cùng bọn hắn cùng mạch tương nhận, Tần Phong lại là cứu được đối phương. Những người này có thể bởi vì gặp được nguy cơ tử vong, nhưng là bị người đồ sát lột đoạt tài sản, bị người lạm sát kẻ vô tội, lại là Tần Phong phi thường chán ghét. Kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết, lấy sát ngăn sát mới là tốt nhất phương pháp. Huống chi Tần Phong muốn tăng lên hấp tinh quyết, liền tất nhiên có giết chóc, hắc người của thế lực ngầm. Tần Phong giết, cũng không có bất kỳ cái gì gánh vác. À, không, không cần báo thù, Cung Cát lập tức liền khí nhược lên. Đối phương hết thảy có 5 người, 4 cái cổ võ giả, còn có 1 cái lôi hệ dị năng giả. Nếu như không phải Cung Cát chạy nhanh, hắn cũng tất nhiên sẽ bị giết chết. Hiện tại thế mà còn đưa đi lên cửa. Cung Cát nơi nào sẽ làm chuyện ngu xuẩn như vậy tình. Ngươi không tin ta. Tần Phong cười lạnh nói. Ngươi ngay cả cơ bản nhất tín nhiệm đều không có. Còn nói muốn hiệu chung ta. Tần tiên sinh. Không phải như vậy. Nhưng là ta cảm thấy. Chúng ta không cần thiết mạo hiểm như vậy. Đối với ngươi mà nói. Là mạo hiểm. Với ta mà nói. Chính là báo thù mà thôi. Cái này, chấm ngoặc kép, dẫn đường, Tần Phong ngữ khí nghiêm nghị lại, Cung Cát thân thể rung động run một cái, thế mà cách làm ra phản bác, trong lòng hung ác, dứt khoát mang Tần Phong tiến đến, cũng không phải lão tử muốn để ngươi chịu chết, chết cũng đừng lại ta, thật là, thật vất vả tìm tới một cái chỗ dựa, thế mà tự mình muốn đi chịu chết, cái này Tần Phong là không có đầu óc sao? Cung Cát ở trong lòng oán thầm, chỉ là những lời này, hắn là vô luận như thế nào, đều không nói được. Tần Phong cũng không có mở ra phi thuyền, để Bạch Ly lưu tại nguyên chỗ tọa trấn. Hắn mở ra phi hành khí, mang theo Cung Cát tiến về kia hắc thế lực ngầm tập đoàn vị trí. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,